Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, truy đuổi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Hà Đông cả người cứt đái chạy về. Mà hắn trốn lúc trở lại, Sở Vương Phủ đang bất chấp khói dày đặc, Khương Bất Hợp thấy Lý Hà Đông cái bộ dáng này. Thần sắc kinh hãi, vương gia, ngài đây là, chuyện gì xảy ra? Lý Hà Đông vậy nhìn được nói tỉ mỉ, nói, quân đường khí giới công thành quá lợi hại, hôm nay thành Kinh Châu đã thất thủ, đây có thể như thế nào cho phải? Nghe thành Kinh Châu thất thủ, Khương Bất Hợp thật là không dám tin tưởng mình lỗ tai. Coi như quân đường trước đốt Sở Vương Phủ. Vậy cũng chưa đến nỗi nhanh như vậy liền bị mất thành Kinh Châu à? Bất quá, Lý Hà Đông cái bộ dáng này, hiển nhiên không có nói láo. Bây giờ không phải là khiếp sợ cái này lúc này mà là suy tính một chút tiếp theo làm thế nào. Khương Bất Hợp đầu óc chuyển động rất nhanh. Vương gia, thành Kinh Châu không thể đợi. Hiện nay chỉ có thể rời đi. Rời đi, Lý Hà Đông đột nhiên sững sờ một chút. Hắn là đại đường tông thất con em, cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới phải giống như chó chết chủ vậy chạy trốn rời đi. Có thể ngày hôm nay, Khương Bất Hợp nhưng muốn hắn rời đi. Vương gia, không đi cũng chỉ có thể thành là tù nhân à, có thể rời đi sau đó đi nơi đó. Đại đường là không thể đợi, chỉ có thể ra biển à, chúng ta dọc theo Trường Giang trực tiếp ra biển. Tạm thời ở hải ngoại tránh một chút. Hôm nay giống như bọn họ như vậy quân phản loạn. Không có bất kỳ một người nào phiên vương dám thu nhận bọn họ. Cho nên bọn họ tại đại đường đã không có dung thân chỗ. Chỉ có thể ra biển. Rời đi đại đường. Lý Hà Đông nghe được phải rời khỏi đại đường. Tâm thần càng phát ra không yên. Mình trăm ngàn cay đắng chuẩn bị hơn mấy năm mưu kế. Lại chỉ như vậy phá hủy, hắn rất không cam lòng, có thể không cam lòng vừa có thể có biện pháp gì. Đánh bại, chính là đánh bại, một tiếng thở dài, Lý Hà Đông nói, đi, bọn họ cũng không có qua nhiều chuẩn bị. Quyết định sau đó, Lý Hà Đông liền dẫn mình không sai biệt lắm 5.000 thân tín. Trực tiếp rời đi thành Kinh Châu, còn dư lại binh mã. Hoặc là chạy, hoặc là đầu hàng quân đường, còn sót lại một chút, cũng bị hắn dùng để cản ở phía sau. Lý Hà Đông 5.000 binh mã tốc độ rất nhanh, chạy thẳng tới Trường Giang đi. Quân đường bên này, giết tới Sở Vương Phủ lúc này nơi này người đã đi trạch không chung. Hầu ra, căn cứ chúng ta bắt được quân phản loạn hỏi, Lý Hà Đông chuẩn bị ra biển. Nghe được Lý Hà Đông chuẩn bị ra biển, Tần Thiên Thần sắc nhất thời đông lại một cái. Nếu để cho Lý Hà Đông trốn, vậy bọn họ là không có cách nào hướng triều đình giao nộp. Dù là diệt quân phản loạn cũng không được. Suy nghĩ chốc lát, Tần Thiên nói, Hầu tướng quân, Tô tướng quân, các người hai người ở chỗ này trấn an thành Kinh Châu. Bổn hầu mang cuồng ma quân. Đuổi giết bọn họ, 5.000 cuồng ma quân, đối chiến Lý Hà Đông 5.000 thân tín, mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng đây cũng là hôm nay duy nhất biện pháp. Hầu quân tập tự nhiên đối với cái này không có vấn đề gì. Tô Định Phương nhưng là do dự một chút, vạn nhất bắt Lý Hà Đông sau đó, công lao này há chẳng phải là Tần Thiên. Bất quá trận chiến này. Cuồng ma quân sợ cũng muốn hao tổn nghiêm trọng không? Suy nghĩ, Tô Định Phương cũng không có quá đáng quấn quýt công lao sự việc. Nói như vậy tốt sau đó. Tần Thiên số mệnh cuồng ma quân mang theo thịt muối chân giò hun khói. Trực tiếp liền ra khỏi thành đuổi theo. Mùa hè khí trời nóng bức. Lý Hà Đông chạy rất nhanh. Chạy hồi lâu sau đó. Hắn cũng không dám ngừng nghỉ. Lại chạy một đêm nửa ngày, cho đến bữa nay buổi trưa, lính của hắn ngựa chân thực chạy hết nổi rồi, bọn họ cái này mới rốt cục dừng lại nghỉ ngơi, đại quân chuẩn bị đóng trại nấu cơm, có thể vừa lúc đó, Một người quân phản loạn vội vã báo lại: "Vương gia, Tần Thiên mang binh mã đuổi tới, cách chúng ta chỉ có 5 dặm xa." Nghe được Tần Thiên lại đuổi tới, Lý Hà Đông vừa giận vừa khẩn trương. Cái này Tần Thiên chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn đột nhiên nghĩ tới năm đó cùng dân tộc Thổ Dục Hồn đánh một trận. Tần Thiên chính là mang mấy ngàn binh mã, theo đuổi mấy ngày mấy đêm, một mực tới sát dân tộc Thổ Dục Hồn biên giới, bức bách dân tộc Thổ Dục Hồn hướng đại đường xuống hàng đơn. Mà hôm nay, Tần Thiên lại chiêu cũ lặp lại, đáng ghét, chân thực đáng ghét. Lý Hà Đông mắng liền một câu, nói tiếp, đi, hắn không muốn cùng quân Đường đánh một trận, bây giờ chỉ muốn rời đi. Chẳng qua là, Khương Bất Hợp đột nhiên ngăn cản hắn, nói, vương gia, sợ rằng không thể đi. Vì sao? Quân Đường có thịt muối chân giò hun khói, vật này có thể để cho bọn họ liên tục mấy ngày không cần ngừng nghỉ, không cần dừng lại nấu cơm. Bọn họ tốc độ so chúng ta mau hơn, có thể chúng ta được không? Không ra nửa ngày, quân ta tướng sĩ lại không ăn cơm, ắt sẽ mất đi sức chiến đấu. Khi đó, quân Đường không phí nhiều sức là có thể giết sạch chúng ta. Khương Bất Hợp nói rất khủng bố, nhưng lại vậy tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Lý Hà Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi, vậy kế tiếp làm thế nào mới phải? Tần Thiên có thể nhanh như vậy đuổi theo, chắc hẳn binh mã không nhiều. Chúng ta mau ăn cơm, bày trận mà đợi, cùng quân Đường đánh một trận. Nếu là có thể chiến bại bọn họ, chúng ta trốn nữa liền dễ dàng hơn. Đánh một trận sau đó, bọn họ binh mã nhất định có hao tổn, nhưng cái này nhưng có thể bảo đảm Lý Hà Đông sống sót. Lý Hà Đông do dự chốc lát, gật đầu một cái, được, cứ dựa theo Khương tiên sinh nói đi làm. Sở Vương bên này nổi lửa nấu cơm, 5 cây số đối với Tần Thiên mà nói không hề coi là rất dài. Nửa giờ sau đó, bọn họ liền chạy tới, mà lúc này, Sở Vương quân phản loạn, không sai biệt lắm đã ăn no cơm. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời cay độc, mỗi người chán cũng bất chấp mồ hôi, một ít tướng sĩ lại là oi bức có chút không thở nổi. Hai quân đối lập, thấy Tần Thiên lúc này Lý Hà Đông đôi mắt sắp nứt. Mình hết thảy chính là hủy ở Tần Thiên trong tay, hiện nay hắn hận không thể đem Tần Thiên bầm thây vạn đoạn. Tần Thiên, bổn vương bây giờ trời muốn ngươi chết. Mỗi một chữ từ Lý Hà Đông trong miệng nói ra đều tựa như mang vô tận hận ý. Tần Thiên nhưng là ha ha cười một tiếng, lời này ngươi đã nói qua rất nhiều lần, có thể bổn hầu còn không phải là sống thật tốt. Bổn hầu khuyên ngươi vẫn là đầu hàng tốt. Như vậy thánh thượng nhân từ, nhớ tới tình xưa còn có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, ngày hôm nay nơi này chính là đất chôn của ngươi. Khương Bất Hợp đứng ở bên cạnh nhìn Tần Thiên, hắn rất kỳ quái, Tần Thiên vì sao như thế tự tin, có thể hắn trong lòng lại mơ hồ có chút bất an. Vóc người dũng mãnh hắn, có lúc nhưng thường thường có một viên tinh tế lòng. Hai bên một lời không hợp, lập tức khai chiến, quân phản loạn chen chúc vọt tới. Cuồng Ma quân bên này, Gia Cát Liên nỏ phát động, làm Gia Cát Liên nỏ bắn chết mấy trăm tên quân phản loạn. Lúc này hai bên cái này mới rốt cục liều chết xung phong chung một chỗ. Giết, ai có thể bắt giết Sở Vương, bổn hầu chung chung có thưởng. Cuồng Ma quân những người này vốn là không sợ chết, hôm nay hơn nữa Tần Thiên trọng thưởng cám dỗ, giết càng điên cuồng lên, càng giống như ma quỷ vậy, sát khí ngang dọc. Quân phản loạn tinh thần phản ngược lại không phải là rất cao. Hồ Thập Bát, con mắt những thứ này mãnh tướng, lại là qua lại liều chết xung phong. Quân phản loạn lần lượt tháo chạy. Sở Vương không nghĩ tới Tần Thiên Cuồng Ma quân bất quá huấn luyện nửa năm, lại thì có bực này uy lực, trong lòng ngầm kêu không ổn. nhưng lúc này lại vậy tuyệt không lui về phía sau đạo lý. Chỉ có thể tiếp tục liều giết, giết, giết. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời nóng rực, mùi máu tanh tràn ngập ra, mỗi người quần áo đều đã bị mồ hôi thấm ướt, hơn nữa còn kẹp trước máu đỏ tươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-quy-toc-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.